Chiến thần bất bại, chương 4881. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4881, có là ai cũng không ngờ nhà họ Trần cũng có thông đồng với thế lực ngoài vũ trụ vào hơn 100 năm trước cậu chủ Phong đã đích thân đến đó rồi. Thị nữ nhỏ giọng đáp, cụ tổ nhà họ còn gật đầu, Trần Phong trước giờ làm gì cũng thành thục, ông ta có thể yên tâm hoàn toàn. Chỉ cần không có gì ngoài ý muốn thì không lâu nữa bên phía ngoài vũ trụ sẽ đánh vào ngoài lãnh thổ như cụ ta nghĩ, thậm chí tấn công vào thế tục. Còn bên Tiêu Chính Văn, có Trần Huy Tổ đi cùng, mọi người đang ngồi trong sân nói chuyện phiếm. Thấy trái phải không ai để ý, Trần Huy Tổ mới hạ giọng nói. Cậu Tiêu, nhà họ Trần không đơn giản đâu. Tiêu Chính Văn gật đầu. Tôi biết, vậy chúng ta không cần phái người đến chiến trường ngoài vũ trụ sao? Trần Huy Tổ ngờ vực hỏi. Không cần nữa, chắc bây giờ phái người đến cũng tốn công vô ích, huống gì chỉ một hai người không thể ngăn được thế lực lớn của ngoài vũ trụ. Tiêu Chính Văn tự có tính toán riêng về chuyện này, thật ra Tiêu Chính Văn đã nhìn ra đám người kiếm thánh và điền kỵ có vấn đề rồi. Nhưng cuối cùng Tiêu Chính Văn vẫn ra tay giết họ, dù sao trong Thiên Sơn Thư Lục cũng không phải không có ghi chép về vùng ngoài vũ trụ, đám người ngoài vũ trụ cũng không đáng sợ như trong truyền thuyết. Ngay cả Thiên Đạo Minh Ước cũng từng xem thường Tiêu Chính Văn thì sao vùng ngoài vũ trụ lại coi trọng Tiêu Chính Văn được chứ? Hai người nói chuyện thêm một lúc thì bữa tiệc cũng bắt đầu. Thật ra mọi người đều biết rõ thế cục trước mắt, vì vậy cả bữa tiệc đều sóng yên biển lặng. Cho đến khi bữa tiệc kết thúc, trước khi dẫn theo một đám người rời đi, Tiêu Chính Văn mới quay lại nói. Ông Trần, tôi biết nhà họ Trần có thế lực sâu rộng, nhưng bất kể thế nào, chỉ cần Trần Huy Tổ là người của Điện Thần Long chúng tôi một ngày, thì mãi mãi sẽ là anh em của Tiêu Chính Văn tôi, không chỉ bây giờ mà sau này cũng vậy. Ý tứ trong lời nói của Tiêu Chính Văn rất rõ ràng, đó là cảnh cáo nhà họ Trần phải chăm sóc cho Trần Huy Tổ thật tốt, hơn nữa còn đang uy hiếp cụ tổ nhà họ Trần. Anh, thị nữ bên cạnh còn chưa kịp nói xong, cụ tổ nhà họ Trần đã phất tay ngắt lời. Cậu Tiêu yên tâm. Trần Huy Tổ không chỉ là bạn của cậu Tiêu, mà còn là con cháu của nhà họ Trần chúng tôi. Chuyện gia đình nhà họ Trần không phiền cậu Tiêu phải nhọc lòng. Giọng điệu của cụ tổ nhà họ Trần vô cùng bình tĩnh, không hề có chút tức giận nào. Ngay cả thị nữ bên cạnh cũng ngạc nhiên. Dù sao đây cũng là địa bàn của nhà họ Trần, Tiêu Chính Văn lại dám uy hiếp cụ tổ trước mặt mọi người nhà họ Trần. Việc này chứng tỏ không coi nhà họ Trần ra gì. Cách chương.